Chương 222, Tang Thi Vương Tiểu Tang Thi, Nam. Mùi máu tươi phóng lên cao, Phồn Tinh Tiểu Tang Thi bên người nhất thời trống trải. Liên nàng lẻ loi một cái khác tất cả đều tại ăn. Cùng ăn chung nồi dường như. Nhìn thấy người ta ăn cơm, Tiểu Tang Thi có chu tờ thèm, còn có chút hâm mộ. Chậm gì nâng lên chảo chảo, từ trên cổ trong túi nylon, lấy ra một cái hộp đồm, nhét vào miệng cắn. Cách đó không xa trên nhà cao tầng. Có người dùng kính viễn vọng quan sát đánh giá phía dưới động thái, chú ý tới Phồn Tinh. Ngươi nhìn, con kia béo lùn Tang Thi, giống như cùng cái khác Tang Thi không giống tiểu hoàng mao chọc một chút bên cạnh áo trắng thanh niên. Áo trắng thanh niên cũng nhăn nhíu mày, phát hiện Phồn Tinh khác thường. Căn cứ bọn họ nhiều ngày như vậy quan sát đến xem, Tang Thi một khi gặp gỡ vật sống, liền sẽ không bị khống chế như ong vỡ tổ vừa lên đi, bốn phía gặm nuốt. Là mới mẻ máu hương vị lan tràn đến trong không khí thì sẽ trở nên càng thêm nóng nảy kịch liệt. Mà con kia Tang Thi ngơ ngác đứng ở nơi đó, không có theo đám đông. Càng thậm chí, nó phảng phất còn tự mang đồ ăn. Béo lùn Phồn Tinh tiểu Tang Thi hoàn toàn không biết, đang có người đang quan sát nàng. Nha, ngươi nhìn, nó còn nằm xuống tiểu hoàng mao trong lòng ngọa tào, cùng phát hiện tân đại lục dường như. Siêu thần hào lúc này cũng tại cuồng khiếu. Ngươi tại sao lại nằm xuống thảo lúc này mới đi bao nhiêu xa, lại hướng xuống nằm ngươi có thể hiểu hắn loại này tuyệt vọng sao liền giống với lao mẫu thân muốn cho không tiến tới ngốc khuê nữ hơi chút chăm chỉ chút, khóc hô xin quỷ, sử xuất trăm loại võ nghệ. Kết quả cái này gấu nhỏ, một lời không hợp liền hướng trên mặt đất nằm. Cái này nếu là mặt thế trước, không hề nghi ngờ, nàng có thể dựa vào ăn vạn, thành tựu trăm vạn gia nghiệp. Đi lên nhân sinh đỉnh cao siêu thần hào không có được đến bất luận đáp lại. Cũng bởi vì nó không có kêu ba ba, hay hoặc giả là tiểu tổ tông. Phồn Tinh mặt hướng xuống đất, quỳ dạp trên mặt đất, thoải mái bắt đầu phơi nắng, đợi đến màn đêm buông xuống mới chậm gì từ mặt đất đứng lên mà không nơi xa trên nhà cao tầng. Nàng ngủ bao lâu, nhà cao tầng trong phòng người, liền quan sát nàng bao lâu. Hơn nữa còn là cắt lượt chế, liền muốn xác nhận, nàng đến cũng phải hay không tăng thi. Hoàng Mao đến cuối cùng xác định, tạ ca, ta cảm thấy kia béo lùn, khả năng không phải Tang Thi. Tang Thi sở dĩ khủng bố, chính là bởi vì chúng nó tinh lực dư thừa, hoàn toàn không biết cái gì gọi là mỏi mệt. Vô luận Bạch Thiên Hắc Dạ, bọn họ đều đang hoạt động kiếm ăn, cơ hồ không có lúc ngừng lại. Nơi nào còn có Tang Thi nằm ngủ áo trắng thanh niên chính là Hoàng Mao trong miệng tạ ca, bọn họ một nhóm 6 người, 4 nam 2 nữ. Là bạn học thời đại học, quan hệ không tệ. Tại mặt thế vừa mới bắt đầu thời điểm, liền lập tức lẫn nhau liên hệ. Mọi người khoảng cách được gần, chiếu ứng xuống dưới, thế nhưng tại đây mặt thế, còn sống. Trước mắt ở địa phương là Tạ Đình Châu Gia, hắn ở trường học chính là nhân vật phong vân, cho nên vài người trước mắt cũng đều là chỉ nghe lệnh hắn. Tạ Đình Châu rất có thấy xa, ban đầu liền thu tập chút đồ ăn, cho nên 6 người trong những ngày qua còn không có chân chính tới kiến thức qua mặt thế chô đáng sợ. Nhưng mà lại nhiều đồ ăn cũng có ăn xong một ngày, huống chi bọn họ có 6 người, trước mắt đã có chút căng thẳng. Phải nghĩ biện pháp rời đi, không thì, chỉ có thể đợi chết nhưng mà nơi này là thành phố trung tâm A, Tang Thi rất nhiều, cứ như vậy tùy tiện hành động, chết đến càng nhanh. Nếu con kia béo lùn không phải Tang Thi, lại có thể hoàn hảo không tổn hao gì tại trong bầy Tang Thi sinh tồn tại đỉnh châu đoàn người cảm thấy, có lẽ có thể kết minh. Phồn Tinh không biết. Chính mình có cái ngoại hiệu gọi béo lùn hoàng mao cũng không biết, hắn cho hắn tổ tông lấy cái ngoại hiệu này, cứ là khiến tiểu tổ tông cho ghi hận, thiếu chút nữa không hố chết hắn.